Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, một khối hắc ngọc, đại tiểu thư, đến, đợi cảnh như họa từ một phen trong tu luyện tỉnh lại, liền nghe được phấn gọi nàng, vén lên màn, đẩy cửa xe ra, dẫm lên gã sai vặt lưng, xuống xe, nhìn lên trước mắt cái này hộ nông gia. Gạch xanh ngói xám, tuy là đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ. Tiểu thư, đây là chúng ta thuê nông gia tiểu viện, mới đã quét sạch sẽ. Bít liệu buông xuống khăn lau trong tay, đi tới khom người nói, đuổi đến một ngày đường cũng mệt mỏi, các ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. Cảnh như họa đi vào phòng chính, trong phòng đồ vật đều là ngày thường dùng, đều là dùng chữ vật giới chỉ trang đến, như thế thuận tiện. Tiểu thư, rửa cái mặt đi, đồ ăn đã làm tốt. Phấn Điệp bưng một chậu nước đi tới, đặt ở bồn trên kệ. Rửa mặt xong, thay quần áo khác, đơn giản dùng chút đồ ăn. Cảnh như họa liền đuổi Phấn Điệp cùng Bích Liễu Hạ đi nghỉ ngơi, ra đi, đóng cửa lại. Cảnh như họa ngồi khắp nơi mềm trên ghế đối không khí nói, tiểu thư, đây là lão gia giao cho ngài. Thanh quang lóe lên, một bóng người bay xuống tại cảnh như họa trước mặt, mở ra bàn tay, lộ ra bên trong màu đen ngọc mau tới, chính là hoàng thiên cho khối kia hắc ngọc. Cảnh như họa cầm qua khối kia ngọc, nhẹ gật đầu, đến trong lòng người ám đạo, tiểu thư tốt trực giác bén nhạy, lão gia quả nhiên không nhìn lầm người. Liền lách mình rời đi, nhìn xem bạch ngọc bàn tay thừa dịp khối này hắc ngọc càng thêm thông thấu, nhìn kỹ bên trong lại có lưu quang đang lưu động, nhìn chằm chằm lấy nhanh ngọc. Cảnh như họ cảm giác có chút quen thuộc, lật ra nguyên hoàng thổ ký ức, khối ngọc này đúng là hắn cha không rời người, cũng là một lần vô tình. Khi đó hoàng thổ nghĩ cầm tới xem một chút liền bị trời lập tức đoạt tới, còn nghiêm khắc khiển trách hoàng thổ dừng lại. Về sau hoàng thổ không còn có gặp qua khối ngọc này, nhưng là hướng về phía ngọc càng hiếu kỳ. Lật nhìn hoàng thổ ký ức, nhưng là cảnh như họa vẫn cảm thấy có nào không đúng. Khối ngọc này có thể để cho hoàng thổ cái này thấy qua vô số chân bảo nhân bảo bối, khẳng định không tầm thường. Nghĩ không ra thì thôi, cảnh như họa bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm. Liền đem ngọc thiếp thân cất kỹ, đơn giản lấy mái tóc xắn bên trên, lần nữa đổi kiện đơn giản nhẹ nhàng quần áo, mang lên chữ vật vòng ngọc. Từ vòng ngọc bên trong xuất ra một kiện hoa sen cây châm, niệm động chú ngữ, trong khoảnh khắc, ngọc châm liền lóe ánh sáng chói mắt, bao phủ lại cảnh như họa, cho đến biến mất. Cái này là mẫu thân trước khi ra cửa đưa cho nàng thuấn di pháp bảo, thượng phẩm bảo khí, đường phân cách ai, ngươi đi đâu? Hoàng Kim mới vừa đi tới một chỗ giả sơn, vậy liền nghe được hai cái tiểu nha đầu tại trò chuyện với nhau. Thúy Ngọc, cô cô, ta đi phương thuốc cho mà phu nhân lấy chút thuốc. Nhị phu nhân thế nào? Nhị phu nhân hôm nay thân thể không quá vui mừng, vậy ngươi đi đi. Phải, phi, ta nhìn thấy không được tiểu thư đi Huyền Tu Tông bái sư. Nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư như vậy tư chất cũng xứng cùng tiểu thư của chúng ta so. Cái kia, được xưng Thúy Ngọc cô cô nữ tử gắt một cái, liền quay người đi. Hoàng Kim từ giả sơn một bên đi tới, nhẹ giọng đuổi theo cái kia khu phương thuốc lấy thuốc nha đầu. Còn có như vậy tiểu nha đầu tu vi chỉ có đỏ giai cấp 1, tăng thêm nàng hiện tại đỏ giai cấp 4 lại có trước kia thân thủ ngược lại là rất khó phát hiện. Nàng, nha đầu kia tiến hiệu thuốc cùng quản sự nói đơn giản câu, liền lấy thuốc đi. Hoàng Kim gót chân lấy vào cửa, có hay không cầm máu thuốc? Ngươi là hiệu thuốc quản sự nghe được thanh âm, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. A, ta là đại phu nhân trong phòng nha đầu. Hôm nay ngũ tiểu thư ngũ môn, đại phu nhân thương tâm gần chết, thân thể có chút không thoải mái. Thêu hoa thời điểm liền đả thương tay, Hoàng Kim cúi đầu nói. Ngươi chờ chút, quản sự phối tốt dược liệu liền đưa cho nàng. Ngươi nha đầu này, là mới tới. Quản sự nhìn nàng cúi đầu một bộ sợ người lạ bộ dáng. Vừa tới không mấy ngày nữa, đúng là vừa tới không lâu. Ta liền nói, người trong phủ là không gọi ngũ tiểu thư, là trực tiếp gọi là tiểu thư, không cùng cái khác tiểu thư luận xếp hạng. Quản sự vuốt vuốt râu ria, một bộ ta liền biết cao thâm bộ dáng. Hết chương.